Keep your back straight. Relax your shoulders. You can close your eyes to keep you away from distract from outside. Để chúng có thể nhắm mắt lại. Để tránh không có bị những cái ngoại cảnh bên ngoài. Và bây giờ mình hãy chú tâm đến hơi thở của mình ở chốt mũi của mình, nơi mình nhận biết là mình đang thở vào và thở ra. Pay attention to your nose, where you realize that you are breathing in and you are breathing out. Quý vị không cần phải ráng thở hay là dồn ép mình thở. Cứ ngồi thật yên và để ý lại thì mình biết là mình đang thở. Khi thở vào, thầm niệm A-di. Khi thở ra, thầm niệm Đà Phật. When you're breathing in, you realize that I am breathing in. When you're breathing out, you realize that I am breathing out. And you can name in-breath, out-breath. Our mind is wander a lot. Now we only spend few minutes to bring our body and our mind together. Do not worry for the future. Do not thinking about the past. Drowning yourself in the present moment. Quý vị cứ ngồi thật an và nhận biết từng hơi thở ra vào. Những cái tiếng ồn, tiếng nói bên ngoài mình không có quan tâm. Mình chỉ để ý tới hơi thở của mình. Cái tâm của mình nó chạy nhảy nhiều lắm. Bây giờ mình ngồi đây, mình đem thân tâm mình trở về một chỗ. Thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Breathing in, I am still alive. Breathing out, I'm happy. Sometimes during the day, we do not know how to water ourselves. We only water our body and mind with a lot of negatives. Now we learn to water ourselves with positives. I'm breathing in, I'm happy. Breathing out, I feel relaxed. Thở vào, thân tôi bình an. Thở ra, tâm tôi tĩnh lặng. Chúng ta đang tập ngồi để chúng ta biết là chúng ta đang trở về với hiện tại. Tại chúng ta thường sống trong quá khứ, thường lo khổ với quá khứ và sầu muộn lo lắng cho tương lai, và chúng ta quên giây phút hiện tại. Bây giờ đây chúng ta ngồi yên, thở từng hơi thở thật bình an, để làm cho thân tâm mình an tịnh trở lại bằng hơi thở và câu niệm Phật. We usually live with our past and worry for the future. We totally forgot the present moment. But the present moment is the wonderful moment, is the most important moment. Now, we learn to sit quietly, enjoy every single breath we make. We stop suffering for the past. We stop worry for the future. Just bring your mind and your body in this very moment, because this is the wonderful moment, the moment of living, the moment that we are here now. We are not in the past. We are not in the future. Now is now. Cảm ơn đại chúng. Thank you. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ bảy, ngày mùng 7 tháng 11 năm 2015. Một lần nữa Pháp Hòa được gặp quý vị tại hội trường Ukraine. Và thuộc thành phố Melbourne, tỉnh bang Victoria, Úc Đại Lợi. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hồi nãy chúng ta tập ngồi thở, chúng ta thường gọi là ngồi thiền. Chữ thiền á, nó có nghĩa là chúng ta dừng lại những cái sự rong ruổi của mình và chúng ta biết trở về với cái gì đang xảy ra thì gọi là thiền. Chữ thiền là nói tắt, nói cho đủ chữ là thiền na. Thiền na người Trung Hoa dịch là tịnh tư lự, bởi vì chữ thiền là tiếng Phạn, thiền na cũng là tiếng Phạn. Thường thường ngày xưa tiếng Phạn thì người Trung Hoa hay âm lại, và có đôi khi người Trung Hoa thích ngắn gọn cho nên hay gọi gọn một chữ nhưng mà nói cho đủ là chữ gì đó. Chẳng hạn như chữ Phật, tiếng Phạn là Buddha, Trung Hoa âm là Phật Đà, gọi tắt là Phật, dịch nghĩa là người giác, người giác ngộ. Thì mình hay nói tắt vậy đó. Ví dụ như là Pháp là mình nói gọn, nhưng mà đúng chữ là Dharma, Trung Hoa dịch là Đạt, âm lại là Đạt Ma. Cho nên mình mới tụng Công Phu Sáng trong mấy cái bài thần chú đó, thay vì mình tụng Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya, thì trong mấy bài thần chú là Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mã Gia, Nam Mô Tăng Già Gia. Thì cái chữ thiền á, nói cho đủ là thiền na. Trung Quốc dịch là tịnh tư lự. Tư lự là gì? Là cái suy nghĩ của mình. Mình có bao giờ dừng cái suy nghĩ không? Không. Giây người mình còn sống là không bao giờ dứt sự suy nghĩ. Nhưng mà thường chúng ta sống là chúng ta đi theo cái thói quen thường của mình, đó là suy nghĩ tạp, cho nên chúng ta gọi là tạp loạn. Thì bây giờ tu thiền có nghĩa là chúng ta muốn trở về làm cho cái suy nghĩ mình đừng có tạp loạn nữa, mà chúng ta đang tập cái gì một cái thôi. Ví dụ như quý vị đeo vàng là mình muốn thuần vàng, mà vàng tốt nhất mình thích là vàng gì? Vàng rồng, vàng 24. Vàng mà vàng nguyên chất gọi là thuần, thuần một chất vàng không có tạp. Cho nên mình mới gọi là Phật tử thuần thanh. Phật tử thuần thanh nghĩa là Phật tử không có pha tạp. Phật tử thuần một chất là học Phật, tu Phật và không pha cái khác. Thí dụ như bây giờ mình đang đứng đây mình chụp hình, hai người đứng hai bên cái mình không chịu, mình nói ba người chụp xui, đó là bị tạp rồi đó. Tại sao xui? Hỏi số 3 là gì mà xui? Nói số 3 số lẻ. Vậy quy tam bảo Phật Pháp Tăng không lẽ hả? Rồi về nhà mình để cái bộ hình phước lộc thọ không lẽ hả? Không có gì xui hết, tại mình suy nghĩ thôi. Ví dụ như mình nói là số 3, cho dù mình nói số 3 là tam tai. Tam tai là ba thứ tai nạn: lạnh, nóng, đói, nghèo. Bây giờ mình thấy gì mình nói tam tai, tại sao mình không nói tam tài? Tại sao mình không nói tam đa? Tam đa là gì? Đa phúc, đa lộc, đa thọ. Tại sao mình không nói tam bảo? Rồi ví dụ như sợ ba quá, kéo người thứ tư vô cho thành bốn cũng không chịu, nó bốn xui. Hỏi sao gì? Sanh lão bệnh tử. Tại sao mình không nghĩ rằng bốn là gì? Là từ bi hỷ xả. Tại sao mình không nghĩ những cái nó tốt? Tất cả là do mình suy nghĩ mà. Hãy mình nghĩ tốt là nó thành tốt, mà nghĩ sai nó thành sai. Cho nên tu thiền á, nghĩa là mình trở về, mình làm cho thân tâm mình được an định. Mà khi mà định rồi á, là mình thấy mọi sự nó rõ ràng và không có cái gì gọi là buồn khổ. Hay là nếu có buồn khổ, chúng ta cũng nhận biết buồn khổ đây là một sự thật của đời. Và cái quan trọng là chúng ta biết nhận nó, đối diện và chuyển hóa. Ngày nào mà chúng ta không có khổ, đâu có đợi tới chồng bỏ, vợ bỏ, thiếu tiền mới kêu khổ đâu. Đói bụng mà không ăn cũng khổ rồi. Lạnh mà thiếu cái áo lạnh mà không có áo lạnh mặc là khổ rồi. Nóng mà không có cái quạt là khổ rồi. Ăn phở mà thiếu miếng tương ớt là ngồi cằn nhằn cả buổi là phải khổ rồi. Thiếu một cọng rau quế mà ngồi cằn nhằn là khổ rồi. Mà bình thường mấy chục năm nay ăn thiếu, ăn đủ không sao, bữa nay thiếu một bữa cực khổ quá. Mấy chục năm mình ăn phở, không ngày nào tô phở mình thiếu cọng rau quế. Mà chỉ có một bữa nay không có cọng rau quế thôi mà mình bực bội mình nói cả buổi, rõ ràng mình khổ rồi. Cho nên tu thiền nghĩa là mình biết nhận ra, bây giờ không có quế thì mình an hưởng cái không có quế. Mình nói hoài nó thành quê. Cho nên thiền là vậy đó. Thiền nghĩa là mình biết tĩnh lặng thân tâm và trở về với giây phút hiện tại. Cái giây phút hiện tại là tô phở không có quế. Nó bữa trước ăn sao có quế. Bữa trước là bữa trước, bữa trước không phải bữa này. Rồi cái quá khứ đã qua mà cứ nhớ, mà cái nhớ cái quá khứ rồi đem về compare, so sánh với cái hiện tại. Cho nên hiện tại có tô phở mà không hưởng. Mà thường thường mình ăn, mình nói ăn phở chứ đâu nói ăn quế đâu. Mình nói mình ăn phở mà. Mà thợ bây giờ cộng phở là cộng quế, chẳng qua nó làm thêm cho cái tô phở đậm đà thơm thôi. Nhưng mà thiếu cộng quế nó vẫn ngon không? Nó vẫn ngon chứ có sao. Không có quế thì mình ăn giá. Cho nên á, thiền là mình tịnh tư lự, tức là mình tịnh lại cái suy nghĩ lăng xăng của mình. Để làm chi? Để cho cuộc sống của mình mỗi ngày mỗi vui hơn. Chứ thật sự ra nếu mình muốn gọi là phanh phui cái khổ, mình muốn tìm tòi cái khổ, giây phút nào cũng có chuyện để nói để khổ hết. Còn nếu mà mình muốn nhận diện hạnh phúc, hạnh phúc đầy đủ. Cho nên tu thiền là làm cho tâm trí mình sáng ra, để trong cái khổ đó mình tìm ra được cái hạnh phúc. Ví dụ như giờ mình bệnh, thì mình bệnh, nhưng mà cái người mà không có thiền, thiền ta nói trời ơi tôi khổ quá tôi bệnh. Nhưng mà cái người mà người ta tu thiền, ta nói sao trời ơi bệnh mà có thuốc. Bệnh mà ở xứ này bệnh, chứ không phải bệnh ở những cái quốc gia nghèo khổ. Bệnh mà được bệnh ở xứ này thì không có đến nỗi khổ. Ví dụ như quý cụ quý bác ở đây nói trời ơi tôi già quá, tôi buồn ghê, tôi năm nay 80 rồi. Mà giờ 80 mà còn nhận diện ra mình già, còn có nhiều người 80 ta lẫn. Mà so ra mình ở ngoài này, cái tuổi thọ của mình tuy rằng lớn tuổi nhưng mà nhìn không có già. Ngày xưa ở Việt Nam mình mấy cụ nghe 60 là trời ơi thấy gì già dữ lắm rồi. Bây giờ ở đây thấy 70 cũng chưa gọi là già. 70 còn khỏe tốt. Cho nên tu thiền là vậy. Nhưng mà mỗi ngày mình phải có tập. Tập cho mình 10 phút, 15 phút mình ngồi mình tĩnh lặng. Để rồi mình biết được mình đang chăm sóc cho thân tâm của mình. Con người chúng ta sống có hai phần. Một là thân, hai là tâm. Tuy nói là hai nhưng mà thật sự là một. Bởi vì một khi thân mà khỏe thì tâm nó vui. Mà khi tâm vui là thân khỏe. Bữa nào mà tâm hồn mình thoải mái nhẹ nhàng, ăn gì cũng ngon. Mà hôm nào mà thân thể mình bệnh hoạn mệt mỏi, tự nhiên tinh thần mình xuống dốc. Cho nên thân tâm á, nó phối hợp, nó đi với nhau. Mà vì vậy Đức Phật là một vị thầy mà cho chúng ta thuốc cả hai mặt, thuốc để dưỡng thân và thuốc để dưỡng tâm. Thân tâm mà không được dưỡng nuôi thì chúng ta dễ héo mòn, bởi vì cuộc đời này sóng gió khổ đau nó dồn dập đến. Nội cái bệnh thôi cũng khổ rồi. Bệnh đủ thứ, cùi phong tê bại, bệnh xiển ho, bệnh tại phổi gan, bệnh nhức đầu sổ mũi tế ban, chẳng kể xiết muôn ngàn thứ bệnh. Nội cái bệnh thôi mà chúng ta thấy là nội cái ăn chúng ta cũng khổ nữa. Khổ theo ăn. Người ta đói quá người ta khổ, mà mình ăn nhiều quá cũng khổ. Ở cái thứ này là quá trời đồ ăn. Mà nhiều khi mình lên bàn ăn mình thấy quá trời đồ ăn, mình nói trời ơi nhiều quá tôi không biết ăn gì. Mà rồi nể cả với nhau, miếng một chút vậy ăn lát hay sao. No mà no cành hông. No muốn chết. Cho nên quý vị mới thấy trong cuộc sống của mình, Phật dạy chúng ta phải tìm thức ăn để nuôi dưỡng thân tâm. Nhưng mà đôi khi chúng ta quên. Thiền là mình định tĩnh để mình nhận biết, mà ngược với thiền là quên lãng. Chúng ta quên là mình bắt đầu già, mình bắt đầu bệnh nè, cuộc sống mình đủ thứ những cái dồn dập. Cho nên chúng ta chạy đi theo những cái tập khí mà chúng ta thường sống. Nhà Phật có cái danh từ là cung dưỡng, mà bây giờ chúng ta thường gọi là cúng dường. Chữ cúng đó, nói cho đúng là chữ cung. Cúng dường nếu nói cho đúng chữ là cung dưỡng. Vì chữ cung nghĩa là cung cấp, chữ dưỡng là dưỡng nuôi. Thí dụ như mình mang cái bánh tới mình nói dạ con xin cúng dường thầy, nghĩa là nói cho đúng ra là con xin cung cấp món bánh này cho thầy ăn để thầy dưỡng nuôi cái thân. Nó vậy đó. Cho nên là cái chữ cung dưỡng đó là gì? Mình cung cấp cho người nào đó một cái việc gì đó để người ta dưỡng nuôi. Thí dụ như trời ơi tháng nào tôi cũng cung cấp về Việt Nam cho ba tôi 200. Nghĩa là chúng ta gửi tiền về, cung cấp cái tiền bạc để ở nhà có phương tiện mua thức ăn, thuốc men để cung, để mà bồi dưỡng, để mà dưỡng nuôi cho ba mình. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta không hẳn là chúng ta đi chùa mới kêu là cung cấp, dưỡng nuôi. Mà nói cho đúng ra thì tất cả chúng ta đều đang cung cấp, dưỡng nuôi cho những người thân của mình. Đó, mình đi vô trong bếp, mình nấu ăn là mình đang cung cấp những cái món ăn cho người thân của mình. Mà hễ mà ăn không đủ, hay là có rồi thì lâu lâu chúng ta phải làm gì nữa? Bồi dưỡng. Bồi là vun thêm, chăm thêm, cho nên gọi là bồi. Dưỡng là mình nuôi, mình ví dụ cái cây đó mình trồng, lâu lâu nó mòn đất cái mình bồi đất. Tình cảm mà bị càng ngày càng mòn thì phải bồi đắp tình cảm. Như vậy thì tất cả chúng ta từ thân và tâm lúc nào cũng phải bồi đắp hết, cũng phải bồi dưỡng hết. Sáng ra là quay một trái bơ, miếng sữa tươi. Nói chung là mình xây sinh tố. Sinh tố để uống mà. Mình muốn có sinh tố, ăn cho nhiều, uống cho nhiều để mà sinh tố. Nhưng hằng ngày mình không đối xử với nhau tốt thì mình trợ mình tiếp cho cái người đó độc tố. Cho nên hai thứ tố, một là độc tố, hai là sinh tố. Thì chúng ta mà không khéo thì chúng ta chỉ cho người thân mình một mặt cho người đó ăn uống rất ngon, gọi là sinh tố. Nhưng mà mặt khác, mình sống, mình không biết cách sống, mình làm cho người đó khổ. Vì cái mặt tinh thần, thì cái tinh thần nó trở thành cái người ta nạp cái độc tố. Mà thưa đại chúng, ở trên đời này, cái tinh thần mà suy sụp rồi là thân thể nó bệnh tật theo. Cho nên nói gì thì nó rồi, cái tinh thần nó vẫn hơn. Tại sao? Tại vì thần là sức mạnh, tinh thần là sức mạnh của não bộ mình. Nếu mà cái người đó tinh thần họ bị áp đảo, không vui, nhiều stress. Bây giờ ở đây cái danh từ chúng ta thường gọi là stress, depressed. Mà người mà stress là tóc rụng. Cho nên thường thường thấy nó sao lúc này tóc tôi rụng hoài. Thì bác sĩ thường hỏi một câu liền, lúc này có stress không? Tại vì khi mà người stress đó là ăn khó tiêu, tóc rụng, hoặc là đôi khi á, tự nhiên trên đầu mình nó có một cái lõm như thẹo, chỗ đó tóc không mọc. Nhưng mà nếu người đó mà xả stress, bình an trở lại là chỗ đó mọc tóc trở lại. Cho nên cái người stress đó thường mất ngủ, ăn không được, ngủ không ngon, tinh thần bồn chồn. Mà ở trên cõi trời á, ở cõi trời, chư thiên cõi trời, mà khi mà sắp sửa hết phước á, thì năm cái tướng nó hiện ra. Mà một trong những cái tướng mà trong ngũ, cái ngũ tướng suy hao của cõi trời đó, hoa ở trên đầu nó héo. Quý vị tin không? Hôm nào mình nhiều bực bội quá, mình có bị héo hoa không? Hé hoa đây là gì? Là nụ cười của mình, là cái tướng tươi, tướng sáng của mình đó. Cho nên ở cõi trời á, chư thiên ở cõi trời mà hết phước mà sắp đọa đó, thì hoa trên đầu nó héo. Đó là một. Thứ hai á, là mồ hôi thường rịn ra, tức là trong người thường tỏa ra mồ hôi. Người của mình mà bị panic, hồi hộp, lo lắng, tự nhiên mồ hôi mình nó lả ra. Đó, mình đem một cái ví dụ vậy, cho nên là trong kinh nói cõi trời mà cũng nói cõi mình đó. Đang sống sung sướng là cõi trời cái gì, mà hễ có chuyện sắp sửa xảy ra là bắt đầu hoa héo. Hoa trên đầu nó héo, trong người tỏa ra mồ hôi. Cái ánh sáng nó tắt, hào quang chư thiên tắt, lu mờ, tâm lý bồn chồn. Thì y chang như của mình thôi. Khi mình đau khổ, mình phiền muộn thì những cái đó nó xảy ra. Cho nên á, ở cái mặt thân thì chúng ta cũng phải bồi dưỡng. Cho nên quý vị thấy không, thường thường mà các vị mà người ta đi học á, lâu lâu vậy cái người ta phải đi vô trường trở lại để người ta đi học một cái khóa gọi là bồi dưỡng. Ngay cả mấy thầy á, lâu lâu còn tổ chức bồi dưỡng giảng sư. Mấy thầy mà đi giảng á, có một cái đoàn giảng sư, rồi lâu lâu ta phải tổ chức những cái buổi họp mặt gọi là bồi dưỡng giảng sư. Bồi dưỡng giảng sư là sao? Thì các vị giảng sư người ta ngồi lại với nhau, rồi người ta chia sẻ những khó khăn, những cái thấy biết khi mà người ta đi giảng khắp nơi, hiện tình đồng bào Phật tử mình, đời sống người thường ở ngoài bây giờ họ đang làm sao, để mình cập nhật mỗi tin tức, để rồi mỗi thầy chia sẻ với nhau, bồi dưỡng cho nhau, để có tài liệu, có tin tức, có đầy đủ để mà đi thuyết giảng. Thí dụ bây giờ mà các thầy giảng sư mà ngồi lại với nhau hỏi bây giờ cái quần chúng Phật tử bây giờ họ đang sống như thế nào? Dạ họ đang iPhone và iPad nhiều lắm. Chứ Pháp Hòa hay giỡn với mấy đứa nhỏ và nói mấy đứa con ấy, tối ngày cứ iPhone, iPad mà win iPray. Phải thêm cái iPray nữa. Bây giờ người ta phone alo, mời anh tới nhà tôi ăn cơm với tôi, lâu quá anh em không gặp mặt, mà hãy ngồi lại với nhau mà mỗi người cái phone. Rồi cứ send message cho người này, gửi message cho người kia, mời tới ăn cơm, lâu quá anh em không gặp mặt, nhưng mà ngồi xuống không có nhìn mặt. Nhìn dưới này. Cho nên mình không có bồi dưỡng. Cho nên Phật mới dạy trong kinh á, con người chúng ta ai cũng có những cái muốn, những cái khao khát, những cái ước vọng. Chữ bồi á, nghĩa là mình phải đắp, mình phải vun, mình phải thêm để mình tiếp tục mình nuôi. Ví dụ như con của mình, tuy nó giỏi đó, nó tự được, nó tự túc được á, nhưng mà lâu lâu cha mẹ quan tâm, hỏi thăm, nhắc nhở, chăm sóc, thì tự nhiên đứa con nó cảm thấy ấm cúng, là mẹ ba không có để mình, biết mình tự lo được. Nhưng mà thủy chung con người được sự quan tâm vẫn vui hơn. Pháp Hòa nói như vậy rồi đại chúng nghiệm lại coi. Mình ngọt, nếu mình mà chỉ cần mình bệnh, mình nằm trong phòng, con đi làm về hay mẹ bệnh, ba bệnh, mà mở cửa vô hỏi mẹ có sao không, mẹ có bớt chưa, mình vui không? Vui lắm. Mà nếu mà mình bệnh nằm trong phòng á, mà ông chồng về á, là cứ ăn cơm rồi coi tivi rồi cũng nhắc mấy đứa nhỏ thôi, mày vô nhớ coi má mày coi làm sao. Mà mình không bước vô, tự nhiên người vợ cũng có cái gì buồn. Một lần, hai lần, nhiều lần, tự nhiên cái buồn nó thấm. Rồi mỗi khi mà nó ứ nhiều quá rồi, mỗi lần mà giận nhau là bắt đầu đem ra. Thật sự ra mà nói, trong cuộc sống của chúng ta, tuy mình có tu, nhưng mà ở trong cái tình cảm giữa con người với con người, nó vẫn còn. Cho nên chẳng hạn như mình đi vô chùa mà được, thí dụ như mình chào thầy mà thầy chào lại tiếng thôi, là mình bình thường mình vui. Chứ nếu mà mình chào mà thầy tỉnh vơ, thầy đi cái bắt đầu chưa giận nhưng mà hờn. Chưa có giận, hờn thôi. Cái đó là một sự thật. Bây giờ đi vô chùa mà tự nhiên ai cũng được mời ăn cơm, mà sao có một mình không mời, mình cũng hờn chứ. Cái đó là cái sự thật mà. Cho nên đó, trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta tu thiền đó, là để cho cái tâm mình nó sáng, cái ý, tâm ý mình nó định và sáng, thì chúng ta biết chúng ta làm gì từng giây từng phút. Mà khi mà chúng ta biết chúng ta đang làm gì trong giây phút hiện tại, chúng ta đỡ quên. Còn nhiều khi mình lo nhiều quá đó, lo việc này cái quên việc khác, có không? Bây giờ mình quên dữ lắm. Mà khổ nổi cái bệnh quên này nó lây dữ lắm, mà nó đang chưa có thuốc. Trời ơi, nó quên quá chừng quá đó. Cho nên Đức Phật dạy trong một cái bài kinh đó, Pháp Hòa đọc bài kinh này cho đại chúng nghe. Đức Phật nói mình có 10 thứ ai cũng muốn, ai cũng khao khát, và phải nhớ bồi dưỡng nó. Tại không thì nó sẽ bị suy sụp. Một cái hạnh phúc gia đình mà mình không bồi dưỡng hạnh phúc nó cũng suy sụp. Tình bạn mà không bồi dưỡng cũng suy sụp. Cho nên tất cả chúng ta sống, nhưng mà ở đây Đức Phật dạy là một cái hình thức để chúng ta bồi dưỡng cho thân và tâm của mình. Điều thứ nhất, sự tập trung tinh thần và nỗ lực cố gắng bồi dưỡng và làm gia tăng của cải. Là bây giờ Phật nói về của cải trước. Ai cũng có của cải hết á. Nhưng mà nếu mình chỉ xài mà mình không biết tô bồi thì nó làm sao? Nó lỡ, nó sạc. Cho nên thường thường cái người đó mà ăn xài nhiều quá, nó trời ơi, nó xài mà nó không có biết làm thêm, núi cũng lỡ. Mình hay nói vậy đó, xài mà không biết bồi dưỡng thêm, núi cũng lỡ. Cho nên mình có tiền mỗi tháng vô băng rồi cái mình xài, xài nhưng phải đi làm để mỗi tháng tiếp tục, coi như là lúc nào mình cũng bồi đắp vô trong đó. Đức Phật dạy trong kinh đó, có 5 cách để chúng ta làm giàu. Khi mình có của đó, một phần để dành họ lo tương lai, tức là hữu sự có xài. Một phần mình lo đầu tư làm ăn, một phần mình cho bà con quyến thuộc, một phần mình bố thí giúp đời, giúp người, một phần là mình cúng dường vào chùa viện để tiếp tục có cái nơi chốn để lo tinh thần cho mọi người. Người có tài sản mà biết chia tài sản ra một trong năm chỗ này thì người đó không bao giờ nghèo khổ. Thí dụ nè, thí dụ bây giờ mình thường giúp bà con, lỡ mai chiều mình hữu sự bà con giúp lại mình không? Giúp. Bởi vì khi mình có mình giúp tức là một cách đầu tư, nhưng mình không có nói thôi. Bởi vì cái gì mình nói là cái đó nó hữu hạn, cái gì mình không nói nó mới vô hạn chứ. Cho mình giúp là mình cứ giúp thôi, nghĩ mình có của mình giúp bà con. Rồi thí dụ như bây giờ mình giúp lỡ vô trong chùa, lỡ mai chiều gia đình mình hữu sự khổ sở, mình chạy vô chùa về cái mặt tinh thần thì mình cũng có cái chỗ. Bởi vì nếu mình không duy trì chỗ đó thì chỗ đó không có, không có. Thì chỗ đó không có, mai chiều mình khổ về mặt tinh thần mình không có chỗ. Đó là mình giúp bà con, mình giúp người nghèo. Cũng giống như cái ông gọi là mạnh thường quân vậy đó. Bây giờ mà quý vị nào mà ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ cho người thì người ta thường gọi là mạnh thường quân. Mạnh thường quân là tên của một người già giàu thời xưa. Ông mạnh thường quân này, ổng có một cái người nghề làm cho ổng. Một hôm ổng mới nói với người làm ổng là đi qua cái làng kế bên đó thu nợ, cầm một cọc giấy nợ đi theo. Thì tới từng nhà ai thiếu nhiều cầm tờ giấy đó ra thu. Thì cái người làm này đi qua cái làng nghèo đó mục đích là để thu nợ, nhưng mà cuối cùng không có thu. Nhưng mà nói làm sao, tập hợp hết tất cả người nghèo lại nói: hôm nay tôi đại diện cho chủ của tôi là ông Mạnh Thường Quân, xin tuyên bố với quý vị, những người nào thiếu nợ ông chủ tôi hôm nay sẽ được xóa hết. Ông giục cái đống giấy nợ vô trong cái lò lửa đốt rụi hết, thế là xóa nợ. Mà người ta lại nhớ ơn ông Mạnh Thường Quân. Thì khi mà ông đi về thì Mạnh Thường Quân mới hỏi: bữa nay ngươi đi thâu tiền cho ta rồi, tiền đâu? Nói: dạ tôi thu xong hết rồi. Hỏi: đâu rồi? Bằng cách là đốt giấy nợ, quỷ nợ. Nói: tại sao vậy? Tôi đang cất tiền cho chủ. Thì thời gian sau có giặc, có loạn, Mạnh Thường Quân chạy giặc qua cái làng kế bên. Thì làng nghèo quá thì ta ở, ta nói: xin lỗi ông tên chi? Nói: dạ tôi tên Mạnh Thường Quân. Người ta nói: ô thì ra là ân nhân của chúng tôi. Thế là ông ở đó, ông lánh nạn mà không ngày nào ông đói. Tại vì hết nhà này cho củ khoai, nhà kia cho củ bắp, ông không cần phải lo gì hết, mà ngày nào người nghèo cũng có thể chia sẻ với ông. Từ đó mình mới có danh từ là Mạnh Thường Quân. Và chúng ta thường thờ một ông gọi là ông thần tài. Quý vị có thờ thần tài không? Có thờ không? À không có thờ. Mà có thờ cũng chẳng sao. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa mới nói cái ý nghĩa thờ thần tài của Đạo Phật. Thật ra Đạo Phật không có ông thần tài nào hết á, mà không có thờ ông thần tài nào hết á. Nhưng mà bởi vì thần tài là mình cái theo cái ý niệm của người Trung Hoa. Cái ông thần tài đó là ai? Đó là ông Phạm Lãi. Ông Phạm Lãi mà khi mà ngày xưa mà ông giúp cho vua. Vua gì? Vua gì quý vị nhớ không? Câu Tiễn phải không? Sau khi mà ông giúp rồi thì ông mới cáo hưu, ông từ chức. Ông từ chức nhưng mà ông có của, cho nên ông đi tới đâu ông cũng bố thí cho người nghèo hết. Cho nên mỗi lần mà ông Phạm Lãi mà ông xuất hiện đâu á thì người nghèo mới nói: trời ơi, thần tài của chúng tôi tới. Cho nên khi mà ông Phạm Lãi chết rồi thì người ta mới tạc cái tượng của ông, người ta kính, người ta thờ. Và từ đó mới có cái ý nghĩa thờ thần tài. Chứ làm gì có ông thần tài. Mà thờ thần tài tức là thờ ông Phạm Lãi. Nhưng mà bây giờ quý vị nào mà lỡ thờ thần tài, Đạo Phật sẽ cho mình một cách, một cái cách ứng dụng thần tài. Tài là tiền của. Mình có tiền của mà mình biết dụng tiền của thì mình là thần tài. Nếu mình biết có tiền của mà mình biết cất tiền của thì tiền mình là ông thần tài để quản lý tài của mình. Thần tài đó đó. Và ai cũng có tài hết. Ai cũng có tài, có tiền và có khả năng. Nhưng nếu chúng ta biết giữ gìn, biết chi tiêu thì cái tiền đó mình là ông thần của chính mình. Cho nên thường thường thần tài phải đi chung với thổ địa. Bây giờ thổ địa nè, ông thổ địa cũng chẳng có. Bởi vì ông thổ địa ngày xưa là một ông quan, nhưng mà ông thường đi tranh đấu để mà giúp đỡ cho người dân có đất người ta ở, không có để cho người khác lấn hiếp, không có để cho bị trưng thuế, coi như là bị thua súc. Cho nên ông đó mà tới đâu thì người ta quý trọng, bởi vì ông luôn luôn ông nghĩ tới người ta sống thì phải có chỗ ở. Cho nên ông luôn luôn giúp cho người ta để người ta có một cái chỗ người ta ở cho đàng hoàng. Thì lâu ngày ông thành ra thổ địa, ông chủ ông thổ công. Vậy thì thổ địa của nhà Phật muốn nói là thổ địa gì? Chính là nguồn tâm của mình. Tâm của mình là một mảnh đất. Mà hãy tâm của mình mà vững chãi thì mình sẽ xài tiền của vững chãi. Tâm của mình bị không vững chãi thì bị người ta lường gạt dễ dàng. Cho nên thần tài thổ địa tức là khi tâm mình vững thì mình sẽ biết cách ứng dụng tiền của mình một cách vững chãi. Quý vị thấy những cái người mà nổi tiếng, mà nhà giàu, tỷ phú trên thế giới này, có ai mà do cha mẹ để tiền của lại không? Hiếm lắm. Phần lớn là họ làm từ đâu? Họ làm từ hai đồng bạc. Có những tỷ phú mà khi còn nhỏ là đi bán ve chai lông vịt, đi gom những cái chai ngoài đường, mà bây giờ trở thành tỷ phú. Có những người tỷ phú chỉ nhờ người ta giúp cho hai đồng, nhưng mà hai đồng đó, cái ông đó ổng có hai đồng là ổng tài, ổng có thần tài rồi. Ổng có thổ địa tức là cái tâm ổng biết vận dụng hai đồng này như thế nào. Cho nên đó, nhà Phật thì không có thần tài thổ địa để thờ. Nhưng nếu ai đã có thần tài thổ địa để thờ thì mình cũng không cần phải biểu người ta dẹp đi, bác người ta đi. Nhưng mà mình đạo Phật sẽ cung ứng cái đạo lý cho người ta để người ta thờ, mà người ta có cái ý nghĩa trong sáng nương theo đó. Cái đó là cái đặc biệt của đạo Phật. Đạo Phật tới dân tộc nào, đạo Phật không hề đẩy lùi những cái truyền thống văn hóa của dân tộc đó. Nhưng mà đạo Phật biết làm cho cái truyền thống văn hóa đó dồi dào thêm nữa, ý nghĩa thêm nữa. Chẳng hạn như ngày xưa dân tộc Việt Nam mình là có thờ cúng ông bà. Đạo Phật là đạo hiếu, dạy người ta hiếu thảo. Bây giờ truyền tới Việt Nam thì có cái đạo thờ cúng ông bà thì quá đẹp rồi, quá đúng với cái truyền thống. Nhưng mà mình chỉ cho người ta cách thờ cúng ông bà cho có đúng nghĩa. Ví dụ như hồi xưa người ta cúng là phải cúng gà, cúng vịt. Tới hồi cúng là phải rót rượu cúng. Bây giờ mình nói thôi cúng chay và rót trà. Bây giờ rót trà cúng xong rồi, để cho người ta thêm cái đạo lý. Trong khi mình cúng trà, mình tụng bài kinh cho người ta nghe. Mà người sống mà nghe được cái đạo lý, mà người ta sống mà người ta tỉnh mộng, mà người ta chuyển hóa, thì ngay đời sống này người ta an chưa? Ta đã an rồi. Một khi mình ta đã an rồi thì người ta chết ta có siêu không? Siêu rồi. Cho nên cầu an là cầu siêu. Người ta nói dạ con xin mời thầy tới, ba con mất thầy tới tụng kinh giùm. Đạo Phật không có tụng chết chết. Mình nói vậy là mình không độ được ai hết. À mình cũng tới tụng. Nghe như là mình nói như người chết vậy đó, nhưng mà thiệt sự là mình muốn nói với người sống. Chẳng hạn như đó, vong hồn ơi hỡi vong hồn, cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa? Tỉnh rồi một giấc say xưa, ta xin niệm Phật mà đưa hồn về. Hồn về cực lạc nước kia, cho xa hang quỷ mà lìa kiếp ma. Nhưng mà người sống ta nói, đúng ha, cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa, bãi biển biến thành nương dâu, nương dâu biến thành bãi biển. Cho nên người ta muốn đốt giấy tiền vàng bạc, người ta nghĩ là chết phải có cái đó xài. Nhưng mà cái đó là cái tâm lý của người ta, sao mình bác? Và không bác nhưng mà khuyên, thôi đốt dài sắp giữ truyền thống, giữ cái văn, giữ cái tục, giữ cái tục lệ. Còn dư nhiêu tiền đem bố thí. Mình nói người ta nghe có cái nhẹ nhàng, cho người ta ăn chút. Thôi kệ, thay vì người ta đốt 100 đồng tiền giấy phải không, kêu người ta mua 10 đồng rồi còn 90 đó mình lấy. Mình lấy có nghĩa là mình khuyên người ta làm cho người nghèo, bố thí cho người nghèo. Nhưng nếu mình nói không đốt gì hết, mình một đồng cũng không có, ta khỏi cúng luôn. Như mình cho người ta ăn chút, nói đốt, giữ cái phong tục thôi. Còn số lớn còn lại giúp đỡ cho người nghèo, tạo cái phước hồi hướng cho người thân. Vì người chết, người sống của mình là cần ăn, cần tiền, cần của. Cái người ở cõi đó người ta không có cần của, không cần tiền. Người ở cõi đó là người ta cần cái phước. Người cõi đó người ta sống bằng phước. Nghiệp trên ta không sống bằng tiền của như thế gian mình. Nhưng mà tại vì mình nghĩ mình sống sao thì mình nói vậy. Cho nên quý vị nhớ cái câu này không? Âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cái lý của cõi âm và cõi dương nó không có hai. Sanh âm dương vô nhị lý. Cái đạo lý của cõi âm và cõi dương nó không có hai. Nhưng mà cõi sanh, cõi sống và cõi chết, cõi nào thì nó rõ ràng cõi đó. Sanh tử hữu thù đồ. Sống thì mình cần ăn, cần mặc, cần tiền. Người chết người ta cũng cần, nhưng không phải cần tiền, cần ăn, cần mặc, mà người ta cần phước. Nếu mình muốn gửi cho người ta thì hãy nên gửi phước, chứ không phải gửi mấy cái giấy tiền. Trời ơi, ở thế gian này mà đổi tiền hàng chục lần rồi mà cứ có một thứ giấy đó mà đốt hoài, ai mà sai cho được. Mà ở đây mà tự nhiên mình đi làm công bình thường mà đem lần 10.000, 15.000 vô bỏ nhà băng là nó hỏi là tiền nẻ đâu ra. Mà tự nhiên người ở đâu mà xách lận 100.000 mà cắt cọc vậy đó. Rồi bị điều tra nữa, còn phải bị giữ lại nữa. Thậm chí mà đi vô nước Úc này mà nó còn hỏi chứ có đem đồ gì giá trị hơn 900 đô Úc không? Khai cái rồi là còn phải bị bỏ vô máy scan nữa. Phải không? Hỏi có đem trái cây không? Còn mình bây giờ gửi há cảo, xíu mại, bánh bao, phone, rồi chạc, nhà, rồi cửa quá trời. Hỏi chi vậy nó xuống dưới ở. Rồi vô chùa tụng kinh cho ba con siêu. Mặc tụng cho siêu mà gửi đồ xuống dưới ở. Nhờ thầy tụng cho ba con siêu mà gửi cả đống đồ dưới, hỏi gửi đi đâu, nó gửi xuống dưới cho ba con ở. Ở ra cái đó là cái đặc biệt của nhà Phật. Cho nên quý vị mới thấy đạo Phật đi đến đâu thì có thể hội nhập với dân tộc đất nước đó. Đạo Phật hưng thịnh, đất nước đó hưng thịnh thì đạo Phật hưng thịnh. Đất nước đó suy vi thì đạo Phật cũng suy vi. Trang sử Việt cũng là trang sử Phật. Trải mấy độ hưng suy, dẫu nguy mà chẳng mất. Ở đây Đức Phật dạy, cố gắng bồi dưỡng làm gia tăng của cải. Ở trong cái kinh gọi là kinh Thi Ca La Việt, mình dịch bây giờ là kinh thiện sanh. Đức Phật dạy mà người mà bị tán hao tiền của là tại vì sáu nguyên do: rượu chè, cờ bạc, trai gái, chơi bạn ác, rồi làm những cái điều mà nó không có đúng, cho nên nó tiêu hao tiền của. Quý vị mà có dịp mà đọc cái kinh Thi Ca La Việt, rồi gì nữa? Một cái nguyên do mà tiền của mình không có bồi bắp được là tại mình lười biếng. Đó là một, phải bồi dưỡng tiền của bằng cách đó. Điều thứ hai, quần áo đẹp đẽ, trang sức tinh nhã, bồi dưỡng và làm gia tăng thêm xinh đẹp cho diện mạo. Đức Phật dễ thương lắm. Phật không có bán, Phật biết mình cần tiền của bồi dưỡng cho của cải, rồi mình cũng cần quần áo trang điểm để làm gia tăng nét đẹp của mình. Ai cũng phải bồi dưỡng cái đó đúng không? Và cái bồi dưỡng đó là bồi dưỡng mặt thân. Phật đâu có bác đâu. Nhưng mà hễ ngày nào mà tu, Phật biểu đừng. Bình thường quý vị cứ dùng, mà hễ ngày nào mà bắt đầu vô tu là đừng. Cho nên ai mà đi tu xuất gia gieo duyên thì nhớ cất mấy cái đó lại. Cà rá, hộp xoàn, dây chuyền, kim cương gì đó cất lại hết. Tại vì kỳ này là mình đi xuất gia gieo duyên. Trời ơi, xuất gia gieo duyên mà sáng nào cũng ở trong toilet cả tiếng đồng hồ. Hỏi làm gì? Tôi đang kẹp tóc. Tôi đang này kia là chưa đúng. Đã nói là xuất gia để mà gieo duyên mà. Hễ mà khi nào mình đi vào cái khóa tu rồi là mình phải biết, mình phải cất. Còn bình thường không có sao. Cho Phật dễ thương là Phật không có bác. Hồi nãy Phật nói không, mình làm ăn để mình bồi dưỡng gia của mình, rồi mình trang điểm để mình làm tăng cái nét đẹp của mình. Thí dụ như bây giờ ngoài đời á, người đời quý cô, quý chú, quý anh, quý chị là phải hớt tóc, phải không? Rồi á, bên nam thì phải chải, chải 73, chải kiểu gì cũng biết. Còn mấy cô thì phải làm này làm kia. Rồi tóc bây giờ tóc xanh, tóc đỏ, tóc vàng, tóc tím gì đó. Rồi bây giờ nó còn bán một lô mấy con mắt nữa, sáng tóc nâu, tên gì gắn vô đây cái mắt nâu, mai đi làm mắt đỏ. Rồi bây giờ nó có hết á. Pháp Hòa không có xài mà biết hết á. Không có sao hết. Cái Đức Phật cho. Rồi bây giờ tới phiên quý thầy mà đi tu rồi nè. Quý thầy đi tu, quý thầy có cái mốt của quý thầy không? Có chứ. Mốt này nè. Cái mốt là phải cạo. Mà cạo thì phải cho đẹp, phải không? Cho nên nha, quý vị biết không, cái đầu này mà cạo là chỉ cần 5 phút là xong. Chỉ cần mà lấy nước dội lên đầu, rồi lấy xà bông thoa lên cho đều, rồi cái có cái lưỡi lam đó, cứ cầm kéo mà nó, cái tay này là giò, hãy giờ cái mà nó không còn nhám nhám là biết nó sạch. 5 phút là xong. Có một lần đi giảng cách đây chừng 2-3 tuần giảng ở bên Texas, cũng cái tội hà tiện lưỡi lam. Vậy cái lưỡi lam nó lụt rồi mà hà tiện không muốn bỏ. Ráng kéo nó làm một cái phục. Nguyên một cái mảng thịt ở trên này nó xuất ra, máu nó phúng ra. Pháp Hòa vô và mấy vị mới băng bó lại. Pháp Hòa mới nói trời ơi thiệt cái tội. Tiếc cái lưỡi lam mà phải hy sinh miếng máu. Rồi gì nữa? Cái mót này, cái tóc phải không? Rồi giờ cái mót áo. Nó cũng có fashion chứ. Nhưng mà cái fashion là không có quan gì. Đi đâu cũng một kiểu à. Đi đâu cũng kiểu này và cũng kiểu này thôi. Mà nếu mà quý vị nào mà không tin kiểu này là đặc biệt hơn. Bữa nào quý vị dẫn Pháp Hòa đi shopping, người ta nhìn Pháp Hòa hơn nhìn quý vị. Tại cái fashion này đặc biệt quá. Nói chung thì ai cũng có cái mệt. Đức Phật rất dễ thương là Phật cho chúng ta. Đó là bồi dưỡng về mặt thân thể của mình. Rồi bây giờ Phật nói tiếp. Sống có quy luật, điều độ để bồi dưỡng và làm gia tăng sức khỏe. Thấy không? Phật dạy mình là ăn mặc để mình làm trang điểm cái đẹp cho thân. Rồi mình ăn uống phải có điều độ. Chữ điều là gì? Chữ độ là cái lượng. Chữ điều là chúng ta chỉnh nó đúng với cái khả năng của mình. Cho nên khi mà mấy thầy đi tu á, mai mỗi thầy có cái bát. Thì cái chữ bát là mình nói tắt, nói cho đủ là bát đa la tiếng Phạn. Thì cái chữ bát mà người Trung Hoa dịch nghĩa là gì? Là ứng lượng khí. Chữ ứng là ứng hợp, chữ lượng là số lượng, khí là dụng cụ. Cái dụng cụ này để mình đựng thức ăn cho nó ứng hợp với sức của mình, cho nên gọi là bình bát. Cái bát nghĩa là một dụng cụ đựng thức ăn đúng cái độ liều lượng của mình. Mà hôm nào cái bát đó Phật tử cúng thật nhiều vô đầy quá, ăn không hết, thì có một cái hình thức thứ hai là lấy một cái tô múc tất cả những thức ăn nào mình nghĩ là mình ăn không hết đó, để ra bên ngoài, chừa thức ăn đúng với cái bụng của mình, hợp với cái bao tử mình trong cái bát đó, dư bao nhiêu để ra ngoài. Thì cái phần để ra ngoài gọi là lưu phạn. Chữ lưu là để lại, phạn là cơm. Mình ăn không hết thì mình để lại nhường chia với những người khác. Vậy thì ngay cái đời sống là độ lượng. Cho nên mỗi lần mình ăn nó có 5 điều quán. Trong đó có một câu quán như thế này: chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể và ngăn ngừa tật bệnh. Thế thì chúng ta ăn sao mà cho nó bổ dưỡng mà ngăn ngừa tật bệnh. Cho nên người Việt mình ăn cơm đó, có khi mình nói chung là người Á Đông, người Hoa, người Á Đông của mình ăn cơm là quân bình âm dương. Thí dụ như mình chiên nấm rơm lăn bột chiên, mà hễ đồ chiên thì thường nó sao? Nó nóng. Cho nên cái nấm rơm lăn bột chiên mình thường lót ở đâu? Để ở trên mặt của một dĩa xà lách. Dĩa xà lách là nó mát. Mình ăn đồ chiên nó nóng, mình ăn xà lách vô cho nó quân bình. Mình nấu một tô cải bẹ xanh nó hàn, cho vài lát gừng vô để nó quân bình. Nó như vậy đó. Rồi cái tô canh của mình á, cái tô canh xà lách son mà người Việt mình ăn á, ăn cho ngon thôi. Ăn cho ngon nhưng mà nó hàn, là tại vì mình để vô xà lách son xong mình tắt lửa, mình ăn cho giòn, cho xanh, cho mát. Nhưng mà cái mát kiểu người Việt mình là mát hàn, mát lạnh. Rồi bây giờ nếu mà mình ăn xà lách son mà ăn kiểu người Hoa là để xà lách son vô cái nồi hầm một đêm, hầm với gừng, hầm với lại táo mật, Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Bắc Hàn gì đó, nó mát như là mát đầm, nó có cái âm tính ở trong đó, bổ dưỡng. Còn kiểu của người Việt mình ăn mát, ngon, giòn, xanh nhưng mà hàn, mát lạnh. Cho nên mình ăn uống là Đức Phật cũng dạy cho mình ăn điều độ để mình gia tăng sức khỏe. Mình ăn không điều độ là không gia tăng sức khỏe. Điều thứ kế đến Phật nói: giao kết với những người bạn hiền lành lương thiện để làm gì? Để bồi dưỡng và gia tăng đức hạnh. Người xưa có câu: tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Ba người cùng đi với nhau, thế nào trong ba đó sẽ có một người là thầy mình. Và Đức Phật dạy trong kinh, những cái bài kinh mà nói về tình bạn á, nhiều lắm, rất là nhiều. Nhưng ở đây Pháp Hòa nói trích một đoạn kinh Đức Phật nói về bạn có bốn loại. Bạn mà khuyên mình làm lành, ngăn mình làm ác, không có bỏ rơi mình trong khi mình gặp khó khăn, biết chia sẻ với mình những lúc mình khó khăn, và không có ganh tị với những gì mà khi chúng ta có, bạn như vậy gọi bạn lành. Còn mà nếu nói theo như kinh Hiền Nhân, Đức Phật nói bạn có bốn loại: bạn như hoa, bạn như cân, bạn như núi và bạn như đất. Thế nào gọi là bạn như hoa? Cái hoa mà khi nó héo thì người ta bỏ, khi nó tươi thì người ta dùng. Có những người bạn mình còn xài được thì người ta giao tiếp, mình hết xài được thì người ta quên mình. Mà thường ta thường nói câu đó: bần cư náo thị vô nhân vấn, Phú tại sơn lâm hữu khách tâm. Nếu mình nghèo, mình ở trong rừng, trong núi, vẫn có người tìm tới hỏi thăm, gọi là bần cư náo thị. Người nghèo mà mình ở trong cái cổ mà gọi là ở trong chợ, trong thành thị cũng chẳng ai tới thăm. Nhưng mà giàu rồi mà lên núi ở vẫn có người tìm tới. Bần cư náo thị vô nhân vấn, không có ai tới hỏi thăm đâu. Nhưng mà phú thị sơn lâm hữu khách tâm, mình giàu có mình ở trong núi vẫn có người tìm. Bạn như vậy gọi là bạn như hoa. Thế nào gọi là bạn như cân? Sinh nhật mình, người ta đem món quà 100 đồng tới người ta tặng. Mai mốt sinh nhật người ta, mình mua đâu còn có 50, gỡ quà mình qua nói nè, bữa tôi cho 100 mà bữa nay cho tôi có 50. Lúc nào cũng so đo tính toán những cái gì mà qua lại với nhau. Trời ơi, tôi chỉ coi được không, nguyên năm nay tôi mời ăn tôi trả tiền hết mà chưa thấy nó mời tôi bữa nào. Bạn như hoa, bạn như cân, lúc nào cũng toan tính. Thế nào gọi là bạn như núi? Ở trên cái đỉnh núi á, thường á, là những cái của báo nó nằm trên đỉnh. Hễ mà con chim mà nó đậu trên đỉnh núi mà có vàng á, thì bộ lông nó tỏa ra màu vàng. Mình gần với bạn như thế nào thì ảnh hưởng cái đó. Cho nên Việt Nam mình thường dùng cái từ gì? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình gần người bạn đó như thế nào lâu ngày mình cũng huân. Rồi cái thứ tư là thế nào là bạn như đất. Bởi vì đất là nó cứng, nó vững, nó chắc, nó rộng. Tất cả mọi sự xây dựng đều phải xây dựng từ đất. Có những người bạn rất là vững chãi, mình có thể nương tựa vào họ. Mỗi khi mình buồn, mình khổ, người ta sẵn lòng, người ta cho mình. Cũng giống như nhà thơ Huy Cận vậy. Vai đây em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Người bạn như vậy cho mình cái chỗ tựa. Cho nên bạn như đất á, là người ta mình có thể nương tựa vào người đó. Hạn chế sự ham muốn của giác quan để bồi dưỡng cho nếp sống thiêng liêng và trong sạch. Giác quan là ngày hôm qua mình có nói đó. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nếu như mà mình hạn chế những cái giác quan thì mình sẽ bồi dưỡng được thiêng liêng. Pháp Hòa ví dụ như là cái điều này Pháp Hòa thường hay nói chuyện với thanh niên, đa số những thanh niên trẻ trẻ lên gặp Pháp Hòa để mà tâm sự. Thì có những em á, nó rất là nặng ở cái phần sinh lý. Thì Pháp Hòa mới nói là nếu mà trường hợp như vậy đó, thứ nhất khi mà mình có cái tâm lý như vậy nó sinh khởi, thì đừng có ở gần cái computer của mình. Vì mình có thể đi vào trong đó, mình tìm những cái website không có lành mạnh. Và không có ở những cái nơi nào mà nó có thể tác động, nó làm cho mình vi phạm. Trường hợp đó xảy ra là chạy bộ, tập thể thao. Còn nếu mà Phật tử là lại Phật, lên lại họ gì à, kinh Vạn Phật á, lại 100, 200, mồ hôi nó lả ra. Cho nên hồi xưa có những vị hòa thượng tâm lý lắm. Mai cái thầy hòa thượng nói bữa nay các thầy trẻ khiêng giùm thầy cái tủ để đây. Mai cái hòa thượng biểu dời đây mà cả ngày có mấy cái tủ kinh, mấy cái chậu bông mỏng bắt dời hoài, thì mấy thầy mấy ông hòa thượng thì không biết có something wrong không. Nhưng mà sao hòa thượng mới nói? Hòa thượng mới nói là mấy thầy trẻ là tôi bắt làm việc dữ dằn vậy đó, để tối mệt về ngủ. Cho nên nhiều khi trong cái âm thầm, các bậc cao đức có cái cách đối trị cho mình mà mình không biết. Chẳng hạn như có những người mà người ta cứ tối ngày cứ lo nghĩ đấu những cái giáo lý cao siêu á, mà đi vô gặp hòa thượng nói bạch hòa thượng, xin Hòa Thượng dạy cho con thế nào là đạo. Thì Hòa Thượng mới nói, hồi nãy ông bước vô trong đây, trong phòng tôi đây, ông có thấy cây tùng ở ngoài cửa không? Nói chuyện mà không có dính dáng gì tới cái chuyện hỏi đạo hết á. Nhưng mà tại vì Hòa Thượng biết cái ông này ông hỏi đạo mà tâm ý ông mông lung lắm, mà ngồi mình nói không cùng, cho mình chặt ngang cái chỗ là hỏi cây tùng. Nhưng mà nó cũng có nghĩa là đạo là gì? Khi anh biết tận hưởng những gì đang có mặt ở nơi anh, đó là đạo rồi. Cây tùng sừng sững đẹp vậy mà không thưởng thức mà kiếm đạo đâu. Cho nên Hòa Thượng nói một, vừa có đạo lý giảng cho mình nghe về đạo mà vừa muốn chặt những cái dòng tư tưởng mông lung của mình. Mấy chục năm sau bắt đầu người ta đồn ra câu chuyện cây tùng. Thiên hạ đổ rần rần tới cái chùa đó để kiếm Hòa Thượng giảng cây tùng. Nhưng mà kỳ này Hòa Thượng mất rồi, Hòa Thượng không còn. Thì gặp đệ tử của Hòa Thượng, nghĩ là đệ tử Hòa Thượng thì phải nói hay, cho nên mới nói, bạch thầy, con muốn tìm cây tùng mà ngày xưa tổ ở đây đã chỉ đó. Thì người đệ tử của Hòa Tổ mới nói, ở chùa tôi đâu có cây tùng nào đâu. Hồi trước thì nói là có cây tùng, bây giờ lại nói không có cây tùng, cũng cùng một cái ý đó. Đấy, hồi trước không có tùng, cái bị chỉ tùng, cái giờ mông lung theo cây tùng. Bây giờ chặt luôn tư tưởng, đâu có cây tùng nào đâu. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên nhiều khi có những vị mình ta vô, người ta hỏi mình, mà mình trả lời không đâu vào đâu hết. Vậy mình biết, có một người ta tới người ta hỏi, thì người thầy nói, dạ trước khi đạo hữu đàm đạo với tôi mời đạo hữu uống trà. Rót ly trà đầy tràn ngập ra bàn hết. Thì cái vị khách đó mới nói, dạ bạch thầy, thầy tỉnh lại một chút, trà tràn rồi. Thì ông thầy mới nói, đạo hữu cũng cần đừng có để cho cái ly trà này nó tràn. Đạo hữu cần phải đổ ly trà này ra mới tiếp tục rót được nữa. Bởi vì ông tới đây ông đầy cả những cái tư tưởng, giáo lý, đủ thứ rồi. Tôi có nói thêm gì nó cũng giống như là nó tràn ra nữa thôi. Trừ khi nào ông tới đây bằng một cái tâm trống trải thì tôi mới có thể đàm đạo được với ông. Học Phật cũng vậy. Cho nên cái giác quan của mình á, mỗi ngày nó tiếp xúc. Nhưng mà nếu chúng ta biết cẩn thận, theo cái bài kệ là khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Ngày nào mình cũng tiếp xúc với sáu căn, sáu trần, nhưng ở đây chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ có phòng hộ sáu căn, sáu trần. Có một người đệ tử hồi nào giờ không có tiếp xúc gì hết. Một ngày nọ thầy dẫn xuống núi cho chú tiếp xúc. Thì khi mà chú tiếp xúc thì cái gì chú cũng không biết hết. Chú nói, thầy ơi, thầy cái đó là gì? Ông thầy phải nói, cái này nhà, cái này xe hơi, cái này xe đạp, đủ thứ hết. Tới hồi thầy xoay, chú xoay qua chú gặp một cô gái thiệt đẹp, hỏi thầy, thầy cái này cái gì vậy? Ông thầy nói, con cọp. Rồi thì xong một ngày đi rồi thì dẫn chú về lên núi trở lại. Kể từ buổi chiều đó là chú bỏ ăn. Chú không còn ăn uống mà chú hết xí quách để chú lên chú tụng kinh. Thầy mới vô thầy hỏi, con đi về con có trúng gió, con bệnh gì không? Để thầy cạo gió, thầy cho thuốc con uống. Nó, thầy ơi, con nhớ con cọp đúng không? Đó, hồ hình thức là tiếp xúc đó nghe. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Ngày xưa ở nước Việt Nam ta có một vị vua mà tu hành đời nhà Trần, đó là ngài Trần Thái Tông. Thì khi mà ngài không thể thực hiện được cái ý nguyện đi xuất gia của ngài, thì ngài trở về triều, ngài làm một vị vua, nhưng mà vua tu. Mà quý vị biết ngài tu bằng cách là ngài soạn ra một cái bộ sám hối sáu căn. Một ngày vua chia sáu thời làm vua nghe, giải quyết việc nước, nhưng mà vẫn có thời gian để mà lại sám hối sáu căn của mình. Buổi sáng lại về tội lỗi của con mắt, rồi xế trưa sáng trưa trưa chút sám hối về mũi. Mà cứ như vậy mà một ngày đức vua lại đủ 6 căn. Mà bây giờ chúng ta có một cái nghi thức đó đã được dịch ra tiếng Việt, lưu truyền trong Phật giáo Việt Nam của chúng ta, đó là sám hối 6 căn. Và cái bài sám hối 6 căn đó đã được đức vua thực hiện, truyền bá cho đến bây giờ. Thì chúng ta là Phật tử Việt Nam, nếu chúng ta muốn lại sám hối, chúng ta có thể lấy cái bản sám hối 6 căn đó chúng ta lại. Vì trong đó nhắc nhở mình rất nhiều. Thí dụ như nghiệp của con mắt là chúng ta thích ngắm cái điều giả mà quên chân thật. Không? Thấy người nghèo khổ thì lầm lơ, thấy người giàu có thì nhìn trố ra cho kỹ. Ở trong đó có những cái lời như vậy đó. Rồi nói về tai thì thích mình ghét nghe chánh pháp, thích lắng lời tà, tiếng ngọt tiếng đờn thì mình thích. Thí dụ vậy đó, tức là mình sám hối những cái căn mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Nhưng mà thưa đại chúng, mình tu là mình không thể bỏ nó, bởi vì cái đó là cái một phần cơ thể của mình. Mà cái quan trọng ở đây là chúng ta vẫn dùng mắt tai mũi miệng thân ý của mình, nhưng mà có ý chánh niệm. Cho nên quý vị có đọc kinh Pháp Hoa không? Kinh Pháp Hoa có nói đó, người mà tụng kinh Pháp Hoa được mấy trăm công đức của mắt, mấy trăm công đức của tai, đó là vậy đó. Công đức đó là gì? Đó là chúng ta biết dụng nó. Ví dụ như bây giờ mình có cái miệng, mình có cái phước là được nói, nhưng mà mình không biết dụng cái phước nói này, nói sao cho người ta nghe cho nó dễ chịu. Đó, cho nên biết dụng thì cái miệng này nó không có phí. Có con mắt là để xem kinh, nhìn người thông cảm. Mà nếu mắt mình không biết dụng thì mất công đức của mắt. Cho nên á, thần thông là gì? Là sức mạnh của 6 căn. Mà 6 căn chúng ta biết dùng là 6 căn này có thần thông. Cho nên không cần phải đợi tu cỡ nào để có thần thông hết. Có một hôm á, có một hòa thượng đi ghe. Thì ngài đi ghe á thì ngài phải trả tiền. Có một đạo sĩ kia luyện thần thông, bẻ cái nhánh cây khô, dục ở trên nước xong băng một cái vèo qua bên kia bờ. Qua tới bên kia thì đạo sĩ cười hòa thượng, nói hòa thượng tu mà thua tôi, tôi có thần thông tôi đi trên nước dễ dàng. Thì hòa thượng mới hỏi, vậy chứ chẳng hay đạo sĩ luyện thần thông đi trên nước bao lâu? Nói 30 năm. Hòa thượng nói, vậy 30 năm của đạo sĩ bằng có 1 đồng. Tôi có 1 đồng, tôi băng qua sông. Ông phải mất 30 năm để được qua sông. Thưa quý vị, là những cái câu chuyện nho nhỏ nó để nhắc. Cho nên tại sao ngày xưa Đức Mục Kiền Liên có thần thông mà Phật không cho dùng? Tại vì thần thông đâu phải là cái cứu cánh. Cái thần thông của chúng ta là chúng ta biết dụng 6 căn cho linh động. Thần thông của chúng ta là chúng ta biết dụng mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Cho nên bữa mình nói ở Quang Minh đó, thường ngày mình sống với cái thường nhật của mình là Quang Minh. Có đó, cái ánh sáng đó là ánh sáng của thường quang. Nhưng mà hễ duyên nó đến, chúng ta ứng dụng sống nhẹ nhàng linh động, gọi là hiện khởi quang. Hiện tiền nó cái gì thì chúng ta hãy khởi ánh sáng mà chúng ta ứng dụng như vậy. Từ bỏ tranh chấp để bồi dưỡng và làm gia tăng tình bạn. Thường thường chúng ta có những cái tranh chấp. Mà tại sao chúng ta tranh chấp? Là bởi vì chúng ta muốn thắng. Chúng ta muốn hơn. Ngày hôm qua mình nói về vấn đề mạng đó. Đẳng mạng, quá mạng, tăng thượng mạng và ti liệt mạng. Mình chưa có tới đâu hết mà cứ khoe mình chứng này chứng kia. Có nhiều người biểu rờ trên đỉnh, tu ngồi thiền riết đỉnh tu nổi cục này, thấy không? Nó là tại vì thấy Phật có cái đỉnh đó. Quý vị nhìn tượng Phật á, có cái đỉnh cao cao này, nó là cái đó là gọi là cái gì, cái nhục kế. Cái đó tiếng mình trong 32 tướng của Phật, cái đó là cái nhục kế. Mà cái nhục kế là gì? Tức là cái đỉnh cao cao ở chỗ này nè, tượng trưng cho cái người sống có thiền định. Nhưng mà bởi vì khi chúng ta làm tượng Phật, chúng ta muốn nói lên những cái đức tướng đẹp của Phật. Mà Phật có 32 tướng, mà một tượng Phật thì đâu diễn bày hết đủ 32 tướng. Cho nên chúng ta sẽ cố gắng làm những cái tướng đẹp nào có thể ở trên thân của một bức tượng. Cho nên phải làm cái tướng nhục kế này, mà để nói lên nhục kế thì phải làm cao cao một chút. Chứ thử thời bây giờ người nào mà nổi cục ở trên này mà bự như cái đó thì mình nhìn sao được. Thấy không? Cái đó là biểu tượng thôi. Cũng giống như mà Đức Phật á, trong kinh diễn tả cái tướng mà đẹp của Phật nữa là Đức Phật có 40 cái răng. Mà bây giờ cái tướng răng sao làm được? Không lẽ làm tượng Phật nhăn răng ra vậy đủ 40 cái? Không làm được cái tướng răng. Nhưng mà làm được cái tướng lỗ tai dài, làm được cái tướng là mũi cao bằng phẳng, làm được cái tướng là mặt tròn, làm được cái tướng là môi, làm được cái tướng cổ ngấn, thí dụ vậy. Rồi cái tướng mà Đức, người ta trong kinh nói là bàn chân của Đức Phật bằng phẳng, là bởi vì cái nhân của Đức Phật là sống chân thật. Rồi bây giờ nếu mà người ta làm những cái tượng là họ không lẽ lúc nào cũng đưa bàn chân ra đó, tức là cái cố gắng làm những cái tướng nào đẹp của trên thân của Đức Phật. Cho nên chúng ta thường thường là tăng thượng mạng là mình chưa chứng mà cho mình chứng. Mình thua người mà cứ nói mình bằng người, gọi là đẳng mạng. Người ta bằng mình bằng người ta, nhưng mà mình nhích mình lên chút, nhón lên chút, cái đó kêu là quá mạng. Rồi mình tự bằng lòng với những gì mà chúng ta có, mà chúng ta không bao giờ tiến bộ học hỏi, gọi là ti liệt mạng. Từ bỏ những tranh chấp. Pháp Hòa vừa nói một cái bài kinh gọi là tranh cãi để được gì đó. Đức Phật dạy một bài kinh về những cái sự tranh cãi. Thường xuyên ôn luyện sẽ bồi dưỡng và làm gia tăng cho sự hiểu biết uyên bác. Cho nên mình tụng kinh. Thưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ muốn nhắc lại, tụng kinh không phải cho Phật nghe, mà tụng kinh là tụng cho mình. Mình mở cuốn kinh, mình ngồi một giờ đồng hồ, mình ôn lại những lời Phật, cứ tụng tới tụng lui để chi? Để cho cái lời kinh, cái nghĩa lý đó đi sâu vào trong tâm hồn của mình. Thế gọi là tụng kinh, chứ Phật đâu có cần nghe kinh. Có nhiều vị nghĩ lầm, nói tụng vậy nhỏ không biết Phật có nghe không. Cho nên cái chữ tụng kinh đó là mình làm cho cái câu đó nó in đậm trong cái tâm của mình. Nhưng mà bây giờ mình chưa biết tụng thì mình phải đọc. Cho nên mình mở quyển kinh ra, mình dò theo. Cái đó gọi là đọc kinh. Khi có quyển sách dò theo gọi là đọc kinh. Khi nào mà kinh nghĩa nó ở trong lòng mình, bất cứ cái gì đọc ra mình tụng theo được thì gọi là tụng kinh. Tại vì khi mình tụng á, là mình thuộc. Và khi mà mình tụng như vậy đó, âm điệu mình hội nhập được với cái người sướng lên, cho nên mới kêu là phúng tụng. Phúng tụng tức là mình sướng âm, thế người ta sướng cao, mình sướng tụng cao, ta sướng thấp, mình tụng thấp, ta nhanh, mình nhanh, ta chậm, mình chậm. Tụng kinh nhịp nhàng như vậy, làm cho lời kinh nó thấm. Như là những cái bài sám chúng ta thường tụng. Thí dụ cái bài mà quý vị thường nguyện đó, chí tâm sám hối đệ tử chúng con, từ vô thủy đến nay gây bao lầm lỗi, chuyển sáu căn sai, Chúng con không có biết tất cả các pháp đều là Phật pháp. Vì thế mà chúng con ở trong vòng, ở trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nhớ không? Trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới ăn năn tỏ bài, vân vân. Cho nên á, mình thường xuyên ôn luyện. Cho nên tất cả Phật tử mà ai mà thọ giới quy y rồi, quý vị phải tụng giới nha. Nếu mà không về chùa tụng giới được mỗi tháng lần thì quý vị ở nhà, quý vị tụng năm giới mình thọ đó. Thí dụ như ai quy y rồi, mỗi tháng ngày rằm hay mùng 1 á, quỳ trước bàn Phật: đệ tử con pháp danh gì đó, hay là tên gì pháp danh gì, xin nguyện quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Con xin phát nguyện giữ giới không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt gây đau khổ cho người, không rượu chè cờ bạc hút sách để làm đổ vỡ hạnh phúc của con. Thí dụ vậy, ôn lại, tụng lại để làm cho mình mỗi ngày mỗi nhớ. Phật tử mà thọ năm giới mà người ta hỏi năm giới gồm có những gì, nói không xong. Rồi ta nói: ủa sao năm giới thì nói không được vậy? Cái nó miễn tôi nói có không cần thứ tự. Miễn có nói thì thôi. Không, rồi mình tụng kinh vậy. Cho nên đó, Pháp Hòa rất là thích tất cả đại chúng Phật tử mình ở nhà ai cũng tập tụng kinh hết. Quý vị không cần chuông mở đâu, có cũng tốt, không có cũng không sao. Quý vị mở kinh ra, quý vị tụng đi, đọc đi, tụng đi mỗi ngày, để cho cái lời kinh nó thấm ở trong tâm của mình. Kính lại mười phương Phật, kính lại mười phương pháp, kính lại mười phương tăng. Nay con dâng lời nguyện, những cái lời mình phát nguyện ở trong đó, hay là những cái bài hướng về kính lại Đức Như Lai, biển đăng chiếu soi biển trần khổ, xin nguyện từ bi xót thương nhiếp thọ, hôm nay chúng con nguyện quay về. Đệ tử chúng con bốn ơn mang nặng, chưa dịp báo đền. Nhìn ra ba cõi bốn bên, thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn. Bỗng giật mình kinh hãi, vì đã biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại, vẫn thấy rằng bến giác còn xa. Mây thay trong cõi ta bà, đâu cũng có cánh tay Đức từ bi cứu độ. Mình đọc riết cái lời kinh tiếng kệ nó thấm ở trong mình. Rồi mỗi khi trong cuộc đời của mình vấp ngã đau khổ, thì tự nhiên những cái lời đó nó đi ra, nó giúp cho mình. Thưa đại chúng như thế này nè, quý vị thuộc một số câu ca dao, thuộc một số mấy câu hát, rồi đụng chuyện ở trong đời quý vị hay lấy nó ra quý vị dẫn chơi, quý vị đọc phải không? Có không? Có. Thí dụ như quý vị thuộc đụng chuyện gì cái mình nói gì đó, cái câu gì mình, tất cả những cái bài hát mà lâu lâu mình thuộc một hai câu, rụng chuyện trong cuộc đời cái mình lấy một hai câu nhạc đó ra mình nói, hay là một hai câu ca dao, thì ở đây cũng vậy. Chúng ta nên học thuộc kinh để chúng ta ứng xử mình, thay vì những cái bài hát đó thì bây giờ chúng ta thêm nữa là thêm những câu kinh tiếng kệ để làm cho tâm ý chúng ta được giải ra. Hay là nhiều khi một câu nói mình làm mình hóa giải đi những cái lúc mà căng thẳng, mà bạn bè người thân đang căng thẳng, mình nói một câu nghe nó đạo lý trong đó thì tự nhiên nó giảm liền. Đó là như vậy. Thì sáng hôm nay bài kinh này cũng còn mấy điều nữa. Thôi thì bây giờ Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây để đại chúng nghỉ ngơi dùng cơm. Rồi chút xíu chúng ta sau bữa cơm chúng ta trở lại sinh hoạt phần cuối. Nếu mà quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến sự tu học của mình, quý vị cũng có thể ghi vào giấy. Rồi trong cái buổi trưa hôm nay nếu có thì giờ, chúng ta sẽ giải quyết những câu hỏi đó. Còn nếu như mà mình không đủ thời gian thì Pháp Hòa sẽ trở lại đây một lần nữa để gặp quý vị vào thứ Bảy và Chủ Nhật của 21 và 22 tháng 11 này. Thì trước khi dứt lời, xin cảm ơn đại chúng sáng hôm nay đã về đây để chúng ta cùng có một buổi sinh hoạt buổi sáng và chúc quý vị có một buổi trưa dùng cơm thật an lạc. Và bây giờ chúng ta xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Pháp Hòa mời đại chúng cùng hát một bài cho vui. Bây giờ Pháp Hòa hát một câu rồi quý vị lặp lại nha. Cái bài này rất là dễ hát. Chuông ngân từng tiếng ôi à ngân nga, thở vào tâm tinh lặng a y a. Quý vị nghe bài này quen không? À, bây giờ là mình mà nhạc mặn mà lời chay. Hai ba. Chuông ngân từng tiếng ôi à ngân nga, thở vào tâm tinh lặng a y a. Hồi nãy đó là mình tập mình thở đó. Mình tập mình thở để mình an định cái tâm của mình. Và mình nhớ là cái bài hát là chuông ngân từng tiếng ối a ngân nga. Thì khi mình nghe chuông như vậy là thức tỉnh mình, thì mình trở về thở vào tâm tĩnh lặng a y a. Hai ba. Chuông ngân từng tiếng ối a ngân nga, thở vào tâm tĩnh lặng a y a. Nếu mà thở vào thì phải làm gì nữa? Thở ra. Tại thở vào mà không thở ra là đi rồi. Thở vào tâm tinh lặng ai a, thở ra ôi a mỉm cười, thở ra ôi a mỉm cười, tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. Hai ba. Chuông ngân từng tiếng ôi à ngân nga, thở vào tâm tinh lặng a y a, thở ra ôi a mỉm cười, thở ra ôi a mỉm cười, tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. Dễ hát không? Coi thở ra thở ra thôi không? Mà thở vô á, thở vô thì nhớ là thở vô, thở vào thì mình tĩnh lặng, thở ra mình mỉm cười. Tại vì mình thở vào là mình biết mình còn sống, cho nên mình thở ra mình biết mình còn sống, mình mỉm cười. Bài hát chỉ có mấy câu thôi. Hai ba. Chuông ngân từng tiếng ôi à ngân nga, thở vào tâm tĩnh lặng ai a, thở ra ôi à mỉm cười, thở ra ôi a mỉm cười, tình tình tình thanh thơi, tình tình tình thanh thơi. Hai ba. Chuông ngân từng tiếng ôi a ngân nga, thở vào tâm tinh lặng. Hay quá. Xin hãy cùng tôi hoằng bá đạo màu. Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu. Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu. Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Dẫn dắt chúng sanh qua bờ biển ngàn.